Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764, lấy. Hắn là muốn triệt để đem Chu Gia bước đến tuyệt cảnh. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn đáp ứng hai chuyện này. Không phải vậy, trong lòng của bọn hắn cuối cùng sẽ tồn lấy may mắn tâm lý. Mà lại, Lục Huyên nói muốn cho mình xuất khí. Hiện tại làm như thế, nên cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này đi. Chu Trúc Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không thể không nói, đối với Lục Huyên, Chu Trúc Thanh vẫn có chút hiểu rõ. Dù sao tự Sử Lai Khắc học viện bắt đầu, đến Long Vương Điện, lại đến Võ Hồn Điện. Có thể nói, chỉ cần Lục Huyên đi đâu, chỉ cần có thể, trên cơ bản đều sẽ mang theo Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh bồi tiếp thời gian của hắn cơ hồ có thể tính là trùng nữ bên trong dài nhất. Nếu như không tính Hồ Liệt Na bồi Lục Huyên cùng giường chung gối cái kia 3 năm. Cũng chính bởi vì dạng này, đối với Lục Huyên tác phong làm việc, Chu Trúc Thanh cũng coi là hiểu sơ 1-2. Cũng tỉ như lần này, nàng liền có thể nhìn ra một chút Lục Huyên làm như thế dụng tâm. Thật sao? Ta nhìn hắn cái này cũng không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Cỗ này sát ý không giả được. Lâm Tịch Nguyệt thất thanh nói ra. Không làm bức thật một chút, phụ thân bọn họ như thế nào lại tin tưởng đâu? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói ra. Điều này cũng đúng, người cái kia phụ thân, tính cách đa nghi lại không quả quyết, không đem hắn bước đến tuyệt cảnh, muốn cho hắn dứt khoát làm ra quyết định, khó. Nghe vậy, Lâm Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu. Đối tại trượng phu của mình là dạng gì mặt hàng, nàng tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Lục Huyên như không biểu hiện bức thật một chút, hắn còn coi là thật sẽ không tin tưởng. Nghe đến đó, Lâm Tịch Nguyệt tâm hơi hơi để xuống. Chỉ cần không phải thật đem U Minh công tước phủ san thành bình địa liền tốt. Trúc Thanh nhà đầu này hoàn toàn chính xác cũng là bị không ít khổ. Cái này cái gọi là tổ tông quy củ cũng hại khổ U Minh gia tộc nữ nhân. Làm các nàng mỗi một thời đại đều muốn tự giết lẫn nhau. Bây giờ Lục Huyên muốn thay Chu Trúc Thanh xuất khí. Vậy liền để hắn hả giận đi. Coi như chính nàng, kỳ thật đối cái này cái gọi là quy củ cũng là ghét cay ghét đắng. Dù sao không có một cái nào mẫu thân nguyện ý nhìn đến nữ nhi của mình nhóm tàn sát lẫn nhau. Nhìn đến Chu Trúc Vân nhiều lần ám sát Chu Trúc Thanh, trong lòng của nàng làm sao có thể dễ chịu. Nàng bị giày vò, cũng không so Chu Trúc Thanh ít hơn bao nhiêu. Bên này, Lục Huyên nói dứt lời, quay người làm như muốn đi. Phía sau của hắn, Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử trong mắt đồng thời hiện ra lạnh thấu xương sát ý. Tựa hồ chỉ muốn Lục Huyên vừa đi ra, liền sẽ triệt để đại khai sát giới đồng dạng. Cái kia kinh khủng sát ý, làm cho Chu Quân Lâm như là rơi vào băng quật đồng dạng. Lạnh cả người, nhìn lại cách đó không xa Chu Trúc Thanh, một bộ bình thản bộ dáng. Chính cùng Lâm Tịch Nguyệt đàm thoại, tựa hồ thật không hề để tâm toàn bộ U Minh công tước phủ chết sống đồng dạng. Chu Quân Lâm thở dài, lần này, hắn là thật tuyệt vọng rồi. Địa thế còn mạnh hơn người A, vì không cho công tước phủ hiện tại thì bị diệt mất. Đắc tội Tinh La Hoàng Thất mà đắc tội Tinh La Hoàng Thất đi. Tình huống trước mắt vẫn là đem mệnh bảo trụ mới là cần gấp nhất A. Lục Điện chủ chậm đã đi, nhìn lấy Lục Huyên quay người muốn đi gấp, sau lưng hai cái sát thần đã chuẩn bị muốn động thủ giết người. Chu Quân Lâm vội vàng gọi lại Lục Huyên, thế mà Lục Huyên lại cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục quay người, hướng về phía trước di chuyển lấy tốc độ. Lục Điện chủ, ngươi hai cái yêu cầu ta đáp ứng, nhìn lấy Lục Huyên tia không chút nào để ý lời của hắn. Chu Quân Lâm không khỏi lần nữa hô, lần này, Lục Huyên ngược lại là dừng lại tốc độ. Hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Chu Quân Lâm, hỏi. U Minh đại công ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không có nghe rõ. Nhìn thấy Lục Huyên rốt cục quay người, Chu Quân Lâm nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này ở vào tử vong uy hiếp hạ hắn, chỗ nào còn quản quá nhiều. Nghe được Lục Huyên tra hỏi, vội vàng đáp, ta nói, Lục Điện chủ hai cái yêu cầu, ta toàn bộ đều đáp ứng. Tựa hồ là lo lắng Lục Huyên còn nghe được không rõ ràng, hắn còn cố ý đem thanh âm thả rất lớn. Tại sao lại đáp ứng đâu? Ta còn chuẩn bị đem nơi này giết cái không chừa mảnh giáp đây này. Lục Huyên nháy nháy mắt, một mặt tiếc nuối nói, dường như Chu Quân Lâm đáp ứng yêu cầu, để hắn không có giết thành người, là một kiện thật đáng tiếc sự tình đồng dạng. Nghe vậy, Chu Quân Lâm không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng một câu, cái này sát thần. Bất quá trong lòng thầm mắng là trong lòng thầm mắng, mặt ngoài thế nhưng là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sợ Lục Huyên đột nhiên cái nào gân không đúng, lại nghĩ đến giết người. Đáp ứng đi. Ai, coi như các ngươi vận khí tốt. Nói đến, ta còn thực sự rất lâu không giết người nữa nha. Lục Huyên chẹp chẹp miệng, tựa hồ thật lâu không giết người, có chút hoài niệm đồng dạng. Nghe vậy, cách đó không xa Chu Trúc Thanh không khỏi âm thầm cười trộm. Cái này đồ xấu xa. Một bộ, đây là muốn triệt để tại Chu Quân Lâm tâm lý chôn xuống hắn thích giết chóc hình tượng a. Từ đó tốt hơn đe dọa Chu Quân Lâm. Quả nhiên, nghe được Lục Huyên câu nói này, Chu Quân Lâm mí mắt không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt, lần nữa tăng thêm 3 phần sợ hãi. Lục Huyên dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Quân Lâm. Nói ra, đã U Minh đại công ngươi đáp ứng 2 chuyện này, như vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu làm đâu? Cảm thụ được Lục Huyên cái kia sáng rực ánh mắt, Chu Quân Lâm vội vàng nói, hôm nay sẽ làm, ta sẽ lập tức phái người đi hướng Tinh La Hoàng thất tuyên bố từ hôn sự tình. Đồng thời, ta sẽ còn đem từ hôn tin tức lan rộng ra ngoài, làm cho cả Tinh La đế quốc đều biết. Đồng thời, ta sẽ cùng Tịch Nguyệt cùng nhau vì Lục Điện chủ ngài cùng Trúc Thanh làm chứng hôn nhân, để cho các ngươi đem việc hôn nhân định ra. Đương nhiên, sự kiện này ta cũng sẽ đem ra công khai. Lục Điện chủ ngài cảm thấy thế nào? Nghe cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá sự kiện này ta không có bức hiếp ngươi đi. Ngươi phải biết làm sao đối ngoại nói đi. Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hỏi, Lục Điện chủ không có bức hiếp ta. Đây hết thảy đều là ta tự nguyện, là ta gặp Trúc Thanh cùng Lục Điện chủ quá mức xứng đôi, chủ động đề nghị. Chu Quân Lâm có chút trái lương tâm nói, vì bảo mệnh, hắn cũng thật là liều mạng, nói lên lời nói dối đến, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Ha ha, không tệ, U Minh đại công quả nhiên khéo hiểu lòng người a. Ta thế nào lại là loại này bức hiếp người đâu của người khác. Ta người này là thích nhất lấy lý phục nhân. Bức hiếp người khác sự tình thế nhưng là xưa nay không làm. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đúng a. Chu Quân Lâm một bên gật đầu, một bên tâm lý điên cuồng phun rãnh. Đích thật là lấy lý phục nhân. Chẳng qua là thanh đao gác ở người khác trên cổ ý thôi. Người khác là dùng miệng nói rõ lý lẽ, mà người trực tiếp là dùng đao nói rõ lý lẽ. Gia hỏa này vẫn là vô sỉ như vậy. Nghe lấy Lục Huyên, Chu Trúc Thanh không khỏi mỉm cười, giận hờn nói ra, rõ ràng là cường bức lấy người khác đáp ứng, không đáp ứng liền phải chết, kết quả còn có mặt mũi nói là lấy lý phục nhân. Như vậy ra mặt dày, trong thiên hạ nàng cũng liền gặp qua Lục Huyên như thế một cái, mà lại nàng cái kia phụ thân cũng thế. Vì mạng sống, thật là lời gì đều nói ra được đến đâu. Coi là thật tốt một cái U Minh đại công a. Chu Trúc Thanh tâm lý không khỏi cười lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,